không nhỏ, không trắng, không đen, không cương, không nhu. Mùa đông thì thân ấm, mùa hè thì thân mát. Từ các lỗ chân lông khắp mình phát ra mùi hương chiên đàn, miệng phát ra mùi hương của hoa ưu bát la. Nói năng dịu dàng, cử động khoan thai, đứng dậy trước vua, nhưng ngồi xuống sau vua, không mất nghi tắc. Chuyển Luân Thánh Dương sau khi thấy, tâm không mê đắm, không chút mơ tưởng, huống hồ gần gũi. Chuyển Luân Dương sau khi thấy, phấn khởi mà nói: Báo ngọc nữ này thật sự là điềm lành cho ta, ta nay thật sự là Chuyển Luân Thánh Dương. Đó là sự thành tựu báo ngọc nữ. Báo cư sĩ được thành tựu như thế nào? Khi ấy, người đàn ông cư sĩ bỗng nhiên tự xuất hiện, kho báu tự nhiên, tài sản vô lượng. Cư sĩ do phước báo đời trước, có cặp mắt có thể nhìn thấu suốt các hầm mỏ dưới lòng đất, biết rõ hết thảy có chủ hay vô chủ. Kho nào có chủ, ông có thể giữ gìn hộ. Kho nào vô chủ, ông lấy lên cho vua tiêu dùng. Rồi thì báo cư sĩ đi đến tâu vua: Đại vương, cần cung cấp thứ gì, xin đừng lo lắng, tôi tự mình có thể giải quyết. Khi ấy, Chuyển Luân Thánh Dương muốn thử báo cư sĩ, bèn ra lệnh sửa soạn thuyền để du ngoạn thủy. Bảo cư sĩ rằng: Ta cần bảo vật vàng, ngươi hãy đưa nhanh đến cho. Báo cư sĩ tâu rằng: Đại vương đợi một chút, cần phải lên bờ đã. Vua lại hối thúc: Ta nay đang cần dùng, ngươi hãy mang đến liền cho ta. Báo cư sĩ bị vua ra nghiêm lệnh, bèn quỳ mọp trên thuyền, dùng tay mặt thọc xuống nước. Khi ông rút tay lên thì một cái bình báo từ trong nước cũng lên theo, giống như con sâu leo cây. Báo cư sĩ kia cũng vậy, khi rút bàn tay lên khỏi nước thì bình báo cũng lên theo, để đầy cả thuyền. Rồi ông tâu vua: Vừa rồi vua cần bảo vật để dùng, mà cần bao nhiêu? Chuyển Luân Thánh Dương khi ấy nói với cư sĩ: Thôi, thôi, ta không cần dùng gì, vừa rồi ta chỉ muốn thử mà thôi. Người này như thế là đã cúng dường ta rồi. Cư sĩ nghe vua nói vậy, liền đem bảo vật trả lại trong nước. Khi ấy, Chuyển Luân Thánh Dương phấn khởi nói rằng: Báo cư sĩ này thật sự là điềm lành của ta. Ta nay thật sự là Chuyển Luân Thánh Dương. Đó là sự thành tựu báo cư sĩ. Báo chủ binh được thành tựu như thế nào? Khi ấy, báo chủ binh bỗng nhiên xuất hiện, đủ trí mưu, hùng mãnh, sách lược sáng suốt, quyết đoán, đi ngay đến chỗ vua, tâu rằng: Đại vương, cần chinh phạt chỗ nào, xin đừng lo, tôi có thể đảm trách. Rồi Chuyển Luân Thánh Dương muốn thử báo chủ binh, bèn tập hợp bốn binh chủng, bảo rằng: Người nay hãy điều binh, chưa tập hợp thì tập hợp lại, đã tập hợp thì giải tán, chưa nghiêm hãy làm cho nghiêm, đã nghiêm hãy cởi mở, chưa đi hãy khiến đi, đã đi hãy khiến dừng. Báo chủ binh nghe vua nói xong, bèn điều động bốn binh chủng, chưa tập hợp thì tập hợp lại, đã tập hợp thì giải tán, chưa nghiêm thì làm cho nghiêm, đã nghiêm thì cởi mở, chưa đi thì khiến đi, đã đi thì khiến dừng. Khi ấy, Chuyển Luân Thánh Dương phấn khởi nói rằng: Báo chủ binh này thật sự là điềm lành của ta, ta nay thật sự là Chuyển Luân Thánh Dương.